Chương 98, Lão giả, 3. Thủy Thủy cái kia so với phi giáp Long Ngạc đều muốn tiểu nhất lần, thân thể mềm mại đặc biệt kiên nghị, tốc độ không so Trần Mạch chậm bao nhiêu, xông về đập vào mặt cái kia phi giáp Long Ngạc, thả người nhảy lên ngồi ở phi giáp Long Ngạc trên thân, sau đó cái kia trắng nón nà tiểu quyền quyền bang bang bang đối với phi giáp Long Ngạc một cái đầu kình loạn nện. 300, 310, 311 cái này mỗi một tiểu quyền quyền thương tổn đều không thấp a, dù sao Thủy Thủy cơ sở lực công kích thì 500. Bất quá đủ để thấy đến phi giáp Long Ngạc phòng ngự cao biết bao nhiêu. Trần Mạch thế nhưng là toàn bộ hành trình tại chú ý Thủy Thủy bên kia, dù sao nàng cũng là một VSC mấy A, thấy cảnh này Trần Mạch giật giật khoe miệng, cái này tiểu quyền quyền có chu tờ lợi hại A, hơn nữa còn đặc biệt nhanh, nhảy tới, cái kia phi giáp Long Ngạc cũng còn không tới kịp đem Thủy Thủy bỏ rơi đi, nàng cái này 10 quyền tiểu quyền quyền liền đem cái kia phi giáp Long Ngạc cho nện chết rồi. Đinh Thủy Thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 1. Đinh Thủy Thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 2. Trần Mạch trong đầu đang vang lên Thủy Thủy đẳng cấp tăng lên hệ thống nhắc nhở, dù sao nàng mới cấp 0, mà nàng có thể không cần gấp đôi thăng cấp kinh nghiệm, mặt khác, những quái vật này đều là mười mấy cấp bạch ngân quái vật, tăng thêm Trần Mạch bên này cũng đánh chết mấy cái, kinh nghiệm cùng hưởng, nàng đẳng cấp này muốn là tăng lên không nhanh thì không được bình thường. Giải quyết hết một cái, Thủy Thủy nhìn đến trước mặt mấy cái đều xông lại, sau đó nàng rũa ra tay nhỏ, một đạo bạch sắc tia sáng chói mắt trực tiếp nở rộ ra, thậm chí lan đến gần Trần Mạch bên này những thứ này phi giáp Long Ngạc. 899 Thủy Thủy Thánh Quang Phổ Chiếu kỹ năng, 50m phạm vi cưỡng chế mù hiệu quả, tăng thêm giống như là tự thân ma pháp công kích lực mức thương tổn, cũng không không nhìn phòng ngự, nhưng thương tổn đã rất cao mà lại là phạm vi cực lớn. Ngay sau đó Thủy Thủy thân thể mềm mại lần nữa buộc phát ra một cỗ lực lượng, thân ảnh của nàng như tật phong rôn nở dê như phóng tới trước mặt mấy cái phi giáp Long Ngạc, cái kia đôi bàn tay trắng như phấn quả thực không nên quá mãnh liệt. Bạo tẩu đi Thủy Thủy, nhân hình thái cùng thú hình hình dáng đều có thể phóng thích, mở ra sau sẽ thu hoạch được bạo tẩu lực lượng, tốc độ tăng lên 300%, có thể làm đến lấy mỗi giây 3 lần tần suất công kích nhanh chóng mục tiêu đả kích, không nhìn phòng ngự, 100% trung đích, mỗi một lần công kích đều là tạo thành trước mắt lực công kích thương tổn, cái kia trạng thái tiếp tục 7 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Thủy Thủy thứ 2 kỹ năng, đặc biệt bột kỹ năng. Trực tiếp biến thái tăng lên nàng cận chiến sáp lá cà năng lực, những quái vật kia toàn bộ cùng thối đệ đệ đồng dạng bị Thủy Thủy nện không muốn không muốn. Mỗi giây 3 lần tần suất công kích, lấy quyền tới nói kỳ thật không cao, thậm chí Thủy Thủy cái thứ nhất đánh chết cái kia phi giáp Long Ngạc, ngồi tại nó trên thân 1 giây đều có thể đánh ra 10 quyền đi, nhưng ý nghĩa không giống nhau, nếu như có thể không áp lực công kích, Thủy Thủy mở ra cải này kỹ năng, nàng quyền đầu có thể vung đánh bao nhanh thì có thể đánh ra bao nhiêu lần công kích, dù sao tốc độ đánh vật này không theo chiếu thuộc tính. 1 giây 3 lần tần suất kỳ thật chỉ là đại. Thể nói rõ một chút, có cũng được mà không có cũng không sao đi, dù sao Trần Mạch nhìn đến Thủy Thủy cái này tư thế chiến đấu là phục so với hắn đều mãnh liệt. Đinh Thủy Thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 4. Đinh 10 phút đồng hồ chưa tới, hai người bọn họ cùng nhau đánh chết có chừng 20 con phi giáp Long Ngạc, Thủy Thủy đẳng cấp đi thẳng tới cấp 7, đẳng cấp này tốc độ tăng lên không nên quá nhanh, nhưng cấp 7 về sau sẽ đối lập chậm lại, nhất là kinh nghiệm còn muốn cùng Trần Mạch chia đều. Bất quá Trần Mạch nhìn đến Thủy Thủy chiến đấu lực cũng liền hoàn toàn yên tâm, thậm chí đang nghĩ, muốn không tự mình đi cùng Tiểu Duyên câu cá đi, để Thủy Thủy yên lặng ở chỗ này cày quái, hắn cũng có thể có kinh nghiệm, ý nghĩ này sau khi ra ngoài liền bị Trần Mạch vung đi, vậy cũng quá xấu rồi đi. Bên này đang cày cấp, mà một bên khác cũng có chút không quá tầm thường. Tiểu Duyên vụng về đem dây câu đặt vào trong hồ, sau đó ngồi tại cái này trên ván gỗ. Cái này tấm ván gỗ cùng loại với một cái cây cầu gỗ nhỏ đi. Không ở bên hồ, nhưng tại trên mặt hồ hơn 2 thước cao, chuyên môn cung cấp người câu cá, dù sao câu cá cần một chút xíu độ cao mới tốt, đoán chừng là bên cạnh lão giả này tạo, sau đó Tiểu Duyên ngồi tại biên giới, cầm lấy cần câu thì cơ bản chân nho. Tiểu nha đầu, chân cũng không thể để xuống đi, tốt nhất tại trên ván gỗ ngồi đấy, trong nước sẽ có quái vật đem ngươi cắn, đến, ngồi đấy cái này cái băng ngồi nhỏ. Lão giả kia thấy cảnh này nhắc nhở một tiếng, tại phía sau hắn trong dương lại lấy ra một cái băng ngồi nhỏ. Nô thật cảm tạ lao ra ra. Tiểu Duyên sau đó nghe lời ngồi tại trên ghế đầu. Còn cô à, câu cá đâu muốn thả mồi câu, ngươi con cá này mồi cũng không có thả, làm sao câu lão giả tận tình nhắc nhở, hắn nhưng là nhìn đến tiểu nha đầu này mồi câu đều không thả, trực tiếp chống không lưới câu ném vào trong hồ, vậy làm sao câu cá ngô mắc câu rồi. Sau đó Tiểu Duyên dùng lực đá một cái cá trực tiếp bị nói tới. Lao giả, cái này mẹ nó hắn đây chính là tốt nhất cần câu, tốt nhất mồi câu. Ngồi ở chỗ này một giờ, thì câu chắp sau lưng hai đầu cá, làm sao nha đầu này đều không có mồi câu, bỏ vào 10 giây đồng hồ thì câu được cá hắn câu được mấy chục năm cá, nhưng từ không thấy đến hư không móc câu có thế câu được. Hi hi. Tiểu Duyên sau đó nắm lấy cái kia tiếp cận 20 phân cá bỏ vào câu trong thùng, lại đem trống không lưới câu đặt vào trong hồ, chật qua cái đầu nhỏ nhìn lấy lao đầu kia, hỏi, lão gia gia vừa mới ngài nói cái gì Tiểu Duyên không nghe rõ ràng. Ách lao giả sờ lên râu mép của mình, há to miệng, muốn nói gì, tùy theo lại thấy được Tiểu Duyên lưới câu bị nắm động dấu vết, cái kia mang theo đục ngầu ánh mắt để lộ ra chấn kinh. A Tiểu Duyên sau đó đứng lên lại đem một con cá tăng lên. Lao giả, gặp quỷ thật sự là gặp quỷ hì hì, hai cái, đại ca ca khẳng định rất vui vẻ. Nói Tiểu Duyên lại ném vào, 10 giây sau lại tăng lên một đầu lão giả, lão gia gia, đầu này cho ngươi. Tiểu Duyên ôm lấy vịt vịt cá lớn bỏ vào lão giả kia cá trong thùng. Lão giả tuy nhiên chấn kinh, nhưng hắn cảm thấy nhất định không tầm thường, có thể lại không nói ra được vì cái gì, trống không móc câu đi lên một đầu, có thể nói là vận khí đi, có thể liên tục ba đầu, mỗi đầu không đến 20 giây liền căn câu. Cái kia còn có thể là vận khí tiểu nha đầu, ngươi cái này câu cá có gì bí quyết? Lão giả hiền hòa vớt vớt Tiểu Duyên mái tóc. Tiểu Duyên chớp chớp mắt to, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói, thì tâm lý nói cá nhỏ nhanh lên móc câu, sau đó thì câu đi lên nhà, lão gia gia ngươi cũng có thể thử một chút ở cái này nô, lại nổi lên. Sau đó Tiểu Duyên lại tăng lên một đầu. Sau đó lão giả còn thật thử mặc niệm một tiếng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, cái tiểu nha đầu này không đơn giản a, đại ca ca muốn long lân cá, ăn thật ngon long lân cá, mau mau mắc câu ở. Tiểu Duyên sau đó ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm lấy, nói thầm xong lưỡi câu thì động, lão giả kia tâm lý lộp bộp nhảy một cái, sau đó tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một đầu kim sắc long lân cá bị Tiểu Duyên nói tới. Lão giả